Chương 96, đầu gối lại trúng mũi tên. Xe kia hẳn là Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm người này, thật giống như đặc biệt có khuynh hướng thích màu đen. Lâm Nhuế nhớ người này trong tủ treo quần áo một tủ quần đen. Lâm Nhuế lên xe, ngồi ở hàng sau, cùng bọn họ đều chào hỏi. Mặc Nhiễm trước sau như một ít nói, hắn chẳng qua là gật gật đầu. Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế Bạch Nhất Tiếu quay đầu, có chút tiểu ủy khuất nói, tiểu Nhuế Nhuế, ngươi tại sao đem ta vào danh sách đen rồi a tay trợn. Có thật không Bạch Nhất Tiếu theo bản năng truy vấn một câu. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, bình tĩnh nói, ta nghĩ ngươi hẳn hy vọng là thật. Bạch Nhất Tiếu, hắn tại sao có một loại đầu gối lại trúng mũi tên cảm giác bên này Mặc Nhiễm cũng không nhịn được khỏe miệng dương một chút. Đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, chúng ta lần này tìm ngươi tới có hai chuyện. Một món là nghĩ hàn huyên với ngươi một chút tẩy kinh phạt tùy chuyện, một chuyện khác, chính là ngươi cha tìm được ta, ủy thác ta một chuyện. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, Lâm Tử Khang là ngươi cha đi hai chuyện này, Lâm Nhuế cũng sẽ không tránh. Nàng suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, vậy được, chúng ta tìm chỗ lúc này nói một chút, bất quá ta buổi chiều một điểm còn phải trở về lên lớp. Tốt, phụ cận đây có một tiệm trà, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Được. Bên này Mặc Nhiễm chạy xe, mà Bạch Nhất Tiếu cầm điện thoại di động, làm bộ tội nghiệp nói, tiểu Nhuế Nhuế, ngươi đem ta bạn tốt cộng thêm đi. Lâm Nhuế không để ý tới hắn, chẳng qua là nhìn về phía Mặc Nhiễm. Hắn vẫn luôn như vậy nói nhiều sao ân. Ngươi không chê phiền sao thói quen. Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại ra, tăng thêm bạn tốt. Toàn bộ hành trình đều không phản ứng Bạch Nhất Tiếu. Bạch Nhất Tiếu cầm điện thoại di động, nhìn lần nữa tăng thêm bạn tốt, đột nhiên đầu gối càng đau. Bọn họ một nhóm ba người rất nhanh tới Mặc Nhiễm nói cái đó trà lâu. Cái này trà lâu là đang tại một cái cửa hàng tổng hợp tầng chót nhất. Cảnh sát tốt, vị trí tốt, còn an tĩnh. Đi thang máy thẳng tới, ngược lại cũng thuận lợi. Chờ đến rồi mục tiêu sau, Mặc Nhiễm trực tiếp lấy ra kia hai cái giả đạo sĩ tài liệu, đưa cho Lâm Nhuế. Cha ngươi Lâm Tử Khang tìm được ta, hắn hoài nghi trước ngươi tai nạn xe cộ có đạo môn người tham dự rồi. Dẫu sao dùng bình thường điều tra phương pháp, lại cái gì đều không tra được. Vốn là, đây là tình huống rất bình thường, nhưng mà, quá mức bình thường chuyện, ngược lại khác thường. Lâm Nhuế. Ngươi cha không hổ là một cái làm ăn, trực giác rất bén nhạy. Hắn dừng một chút, nói, hắn rất quan tâm ngươi. Lâm Nhuế gật gật đầu. Lâm Tử Khang tìm được đạo môn người tới tra chuyện này, nàng không bất ngờ. Dẫu sao Lâm Tử Khang là thật thương yêu con gái Lâm Nhuế, đem con gái Lâm Nhuế thấy so với chính hắn mệnh đều trọng yếu. Hơn nữa, Lâm Tử Khang có thể đem làm ăn làm lớn như vậy, cũng không phải người ngu. Lâm Nhuế chẳng qua là có chút ngoài ý muốn. Lâm Tử Khang vậy mà sẽ liên lạc với Mặc Nhiễm. Có thể thấy, Mặc Nhiễm hẳn là đang tại đạo môn bên trong địa vị không bình thường. Có thể Lâm Nhuế nhìn ra được, đối phương tu vi cũng không so với nàng bây giờ cao quá nhiều. Thật ra thì đây chính là Lâm Nhuế đối cái thế giới này bên trong người tu chân toàn thể trình độ không biết rồi. Thật ra thì Mặc Nhiễm tu vi như vậy, còn tuổi quá trẻ, đã coi như là người xuất sắc rồi. Mặc Nhiễm biết Lâm Nhuế thông minh. Một ít nói nhảm không cần nhiều lời, hắn chỉ kia hai giả đạo sĩ, nói, chúng ta một mực truy xét một đoàn thể, bọn họ chính là làm những thứ này thủ đoạn, đánh đạo môn, cờ hiệu lừa gạt, hai người này hẳn không tu vi gì, nhưng mà, người sau lưng bọn họ, chắc có tu vi, hơn nữa thực lực hẳn không kém. Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, cần ta làm gì sao cùng người thông minh đối thoại, chính là thoải mái, Mặc Nhiễm buộc phát thưởng thức Lâm Nhuế rồi. Hắn gật gật đầu, nói, đối phương nếu trước khi đối ngươi xuống tay, như vậy tiếp theo, bọn họ khả năng sẽ còn làm gì nữa? Ta hy vọng ngươi một khi phát hiện cái gì dị thường, có thể kịp thời liên lạc ta sẽ tới giúp ngươi. Thuận tiện, ta cũng muốn nhân cơ hội tra ra cái đó hắc thủ sau màn.